Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, ngủ say Mộc Linh Châu. Tất cả mọi người nghĩ biết thạch sữa trong động xảy ra chuyện gì. Tề Duệ tự nhiên là không thể như thật nói cho Liễu Hồng bọn hắn. Tề Duệ cùng đang ngồi nói ra, bởi vì cái này thạch sữa động bị một vị vũ đế phong đi lên. Chỉ có phù hợp hắn yêu cầu người mới có thể tiến vào. Nhưng điều kiện vô cùng hà khắc. Đến cùng là điều kiện gì ta cũng không biết. Tề Duệ cũng sẽ không nói cho Liễu Hồng cụ thể là điều kiện gì. Bởi vì lo lắng cho hắn bên ngoài người chờ cuống cuồng cũng không có cẩn thận thăm dò cái sơn động này. Hắn luôn cảm giác bên trong hang núi này còn có khác. Cái này chúng ta dĩ nhiên biết. Thế nhưng bên trong các ngươi cứu lại gặp được cái gì? Liễu Hồng hỏi, chúng ta gặp mười mấy cái võ tôn cảnh chiến khôi, mà lại là dùng phù văn trận pháp khống chế có chút linh trí chiến khôi. Tề Duệ cũng không là nói bậy, cao cấp nhất chiến khôi đích thật là có chút linh trí. Cái này cần mười mấy cái phức tạp phù văn trận mới có thể làm đến. Mười mấy cái? Đúng. Vậy các ngươi tại sao không có nguy hiểm? Liễu Hồng không tin hỏi. Bên trong chiến khôi chỉ cần ngươi không làm ẩu chúng nó là sẽ không làm người ta bị thương. Nhưng đi vào người ở bên trong cần quá quan. Qua một cửa ban thưởng liền là một giọt thạch nhũ dịch. Hai chúng ta dòng dã qua thập quan. Không nghĩ tới thập quan ngoài định mức lại phần thưởng hai giọt. Mà lại là để cho chúng ta tại chỗ ăn vào. Tề Duệ đầu óc cũng là đi dạo rất nhanh. Mà lại này Hoàng Biên vẫn là hết sức hợp lý. Cái kia trước đó người làm không có cái gì trí nhớ rồi. Đó là bởi vì bên trong có một cái hồ tộc sẽ đem tiến vào người quá quan trí nhớ toàn bộ xóa đi. Vì chính là không để bọn hắn ra ngoài nói lung tung. Cụ thể qua cái gì quan có thể nói cho ta? Biết không? Liễu Tông Chủ, Tề Duệ đều nói bọn hắn quá quan trí nhớ bị xóa đi. Ô Màn Đả Lam nói ra, hồ tộc, thạch sữa trong động tại sao có thể có hồ tộc? Liễu Hồng buồn bực nói ra, có đâu, nếu không ta làm sao biết hơn 2.000 năm tăng thêm chúng ta chỉ có 9 người từng tiến vào cái sơn động này, mà qua thập quan cũng chỉ có hai chúng ta. Hẳn là bởi vì chúng ta là đi vào chung nguyên nhân đi. Cụ thể qua cái gì quan cũng quên. Ta đoán muốn là chính mình nghĩ tới những cái kia quan có thể sẽ rất khó. Ỷ vào ta cùng Nhã Lan phối hợp ăn ý. Tề Duệ lời này liền liền đạm đài biển hiên bọn hắn đều tin. Các ngươi hai cái trong động các phục dụng một giọt. Lấy ra này 10 giọt ta mới muốn 3 giọt nhiều không? Liễu Hồng hỏi. Tề Duệ suy nghĩ một chút bắt đầu cho cái này Liễu Tông Chủ đào hố. Nếu như dựa theo bản thân hắn dễ nói chuyện như vậy. Lại là người ta mang chính mình đi thạch sữa động. Coi như nắm 10 giọt đều cho Liễu Tông Chủ hắn cũng thấy hẳn là. Nhưng nhìn đến Đả Lam cô cô không bỏ được bộ dáng. Tề Duệ liền định dùng này thạch nhũ dịch đổi một chút cái khác vật hữu dụng. Liễu Tông Chủ, người mong muốn cũng được. Không bằng như vậy đi. Người theo các người nam sáng chói tông chọn lựa ra 10 người. Chúng ta bên này cũng ra 10 người. Chỉ muốn các ngươi trong tông môn đệ tử có thể chiến thắng chúng ta. Này thạch nhũ dịch các ngươi tất cả đều lấy đi cũng không có vấn đề gì. Người nói có thể tính. Liễu Hồng Tâm nghĩ các ngươi những thằng oát con này em bé có lẽ rất lợi hại. Nhưng ta cũng không tin toàn bộ nam sáng chói tông còn tìm không ra 2-3 cái có thể chiến thắng. Các ngươi, hắn thật đúng là không nghĩ tất cả đều muốn. Tại Ô Màn Đả Lam trước mặt hắn cũng không dám có ý nghĩ này. Đương nhiên là chắc chắn. Bất quá này thạch nhũ dịch coi như ta ra tiền đánh bạc. Ngươi lại có thể ra cái gì? Ta còn muốn ra sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta trắng cùng các ngươi đánh à? Liễu Tông Chủ, thạch nhũ dịch trong tay chúng ta. Chúng ta phủi mông một cái rời đi ngươi dám cản sao? Ta chẳng qua là niệm ngươi dẫn chúng ta đi cho các ngươi một cái cơ hội. Thắng chúng ta một người liền một giọt thạch nhũ dịch. Thua đồng giá đồ vật cho chúng ta. Ta đây chính là cùng các ngươi tông môn cái kia ngũ trưởng lão học. Liễu Hồng biết trước đó tại Đại Hạp Cốc phát sinh sự tình. ngũ trưởng lão cái kia đồ ngốc để đó hai khỏa bốn đỉnh cực phẩm luyện hồn đan không cần. Vẫn còn suy nghĩ nhiều dọa dẫm một chút. Kết quả hai khỏa luyện hồn đan không chỉ có không được đến còn bị đánh ngừng lại đánh. Được a, không bằng như thế. Ngươi cùng Đả Lam cô nương đi với ta Nam Sáng Chói Tông bảo khố. Chính ngươi chọn xem đồ vật gì có thể bù đắp được thạch nhũ dịch như thế nào. Liễu Hồng không muốn khó khăn như vậy. Cho nên trực tiếp dứt khoát nhường chính bọn hắn đi chọn. Ngược lại đều là tông môn đồ vật. Đặt ở chỗ đó lại đồ tốt cũng cùng phế phẩm một dạng. Còn không bằng đổi điểm giàu nhân ái đồ đâu. Như thế thích hợp sao? Không có gì không thích hợp. Ta và ngươi vị này Đả Lam cô cũng là quen biết đã lâu. Nàng, ta tự nhiên là tin được. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Liễu Hồng vì đạt được thạch nhũ dịch cũng là không thèm đếm xỉa. Bất quá trong lòng của hắn Nam Sáng Chói Tông trong bảo khố cũng không thể cùng thạch nhũ dịch đánh. Đồng bảo bối, bởi vì là chân chính Nam Sáng Chói Tông chấn tông chi bảo đều tại nhỏ trong bảo khố để đó đây. Tề Duệ cùng Ô Màn Đả Lam đi theo Liễu Hồng tiến vào bảo khố. Này lớn trong bảo khố thật đúng là đồ tốt không ít. Mà lại phân loại trưng bày tương đương quy củ. Trong này Tề công tử tùy ý chọn ra 10 cái đi. Nếu như chúng ta thua, đồ vật tất cả đều về các ngươi. Ta đây liền không khách khí. Tề Duệ thích nhất đi dạo dạng này bảo khố. Bởi vì nói không chừng ngươi liền có vui mừng ngoài ý muốn. Ô Màn Đả Lam nắm Liễu Hồng gọi vào một bên nói chuyện phiếm. Nhường Tề Duệ chính mình đi tìm bảo bối. Nàng mục đích làm như vậy liền là nhường Tề Duệ dùng tìm kim chim. Nó thế nhưng là đối cao giai linh bảo có vô cùng cảm giác nhạy cảm. Tề Duệ nắm tiểu hoạt đầu phóng xuất. Nó thấy nhiều như vậy đồ tốt đầu đều nhanh đi dạo ngất. Một lát nó hưng phấn dị thường nói với Tề Duệ. Tiểu chủ nhân, người phát đạt. Bên kia trong hộp có viên ngủ say mộc linh châu. A, ngủ say mộc linh châu. Không sai, mộc linh châu a, tiểu chủ nhân, nếu như ngươi tập hợp đủ 5 viên linh châu vậy nhưng là cùng. Tập hợp đủ 5 viên linh châu có chỗ tốt gì? Theo tộc ta truyền thừa ghi chép, tập hợp đủ 5 viên thuộc tính linh châu liền sẽ hợp thành một khỏa ngũ hành châu. Cụ thể có tác dụng gì ta cũng không biết, bởi vì giống như gần vạn năm cũng không có người tập hợp đủ qua. Hỏa loan vũ hồn trong cơ thể, liền có thể hỏa linh châu. Đến bây giờ cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Hỏa loan vũ hồn tại hỏa linh châu thẩm thấu vào bao giờ cũng đều tại tăng lên lấy. Hiện tại cũng đã là màu vàng trung phẩm. Nếu như ta lần nữa đến mộc linh châu cho bất tử thảo vũ hồn, vậy nó rất có thể sẽ biến thành màu vàng. Vô luận có thể hay không tập hợp đủ. Này mộc linh châu ta cũng là chắc chắn phải có được. Tề Duệ đi theo tiểu hoạt đầu tìm được cất giữ mộc linh châu hộp. Hắn mở ra liền thấy một khỏa hạt châu màu xanh lục nằm tại trong hộp. Tề Duệ cũng cảm giác không thấy một tia mộc nguyên lực. Lại hỏi, tiểu hoạt đầu, người mới vừa nói nó ngủ say là có ý gì? Tiểu chủ nhân, theo ta được biết này chút linh châu là cần thuộc tính đặc biệt kích hoạt mới có thể sử dụng. Mà lại không có bị kích hoạt linh châu càng tốt hơn. Một khi kích hoạt, nó liền sẽ tự động nhận chủ. Thì ra là thế, các ngươi tìm kim chim còn có ghi chép sao? Tề Duệ kỳ quái hỏi, bởi vì hiện tại cũng nhớ tới. Tiểu hoạt đầu vừa rồi dùng ghi chép cái từ này. Ta nói ghi chép liền là truyền thừa. Cùng các ngươi nhân tộc dùng bút ký tải không sai biệt lắm. Chỉ bất quá chúng ta là sinh ra tới liền sẽ có được. Bớt đến chính chúng ta lại đi thăm dò. Không sai, không nghĩ tới Nam Sáng Chói Tông thế mà còn có trí bảo như thế. Tề Duệ nghĩ lại, này nếu là xuất ra đi để người ta biết đây là Mộc Linh Châu. Chỉ sợ muốn cầm đi liền không dễ dàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.